Vũ trụ đại phản phái. Chương 5, không tôn trọng nữ thần. Góc truyện audio.com. Tại cửa chính của trường trung học phổ thông số 11, một thiếu nữ mặc trang phục võ đạo màu đỏ đi cùng với một thiếu nữ đáng yêu khác đang cúi cái đầu. Hai thiếu nữ này chính là Hạ Vi Vi và Mạch Manh Manh. Hút này, Hạ Vi Vi phồng má, nghĩ hình ảnh đêm qua sau khi mình đưa Mạch Manh Manh về nhà, bị lăn qua lăn lại cả đêm không ngủ được, nàng lại thấy đầy một bụng tức. Đồng thời, điều này cũng chứng minh, Vương Hạo này thật sự một tên dâm tặc đáng xấu hổ, bằng không tại sao dược lực lại mạnh như vậy. Phi, suy nghĩ cái gì thế? Hạ Vi Vi lắc đầu, ném những tư tưởng tà ác ra khỏi đầu. Vi Vi, người nói hôm qua Vương Hạo ca thật sự hôn ta sao? Hai bàn tay nhỏ của Mạch Manh Manh không an phận nắn bóp, trong lòng bất ổn. Còn gọi là Vương Hạo ca, nàng có phải chờ tới khi thật sự bị tên sắc lang đó ăn, mới có thể nhận rõ bộ mặt thật của hắn hay không? Hạ Vi Vi nghe được tên Vương Hạo, lại tức giận không có chỗ chút, hừ một tiếng nói. Ta sớm đã nói cho ngươi biết, một học sinh có thể điều chế loại thuốc này, không phải dâm tặc cũng là kẻ có tâm lý biến thái. Mạch Manh Manh rụt rè giải thích, Vi Vi trách oan Vương Hạo ca rồi. Ngày hôm qua thật sự là sự cố thí nghiệm, không có liên quan gì tới Vương Hạo ca. Lại nói, hắn làm ra loại thuốc này chỉ là muốn có tiền nghiên cứu thuốc khác thì cũng biết, loại thuốc này không chỉ có chi phí thấp, lượng tiêu thụ còn rất tốt, quả thật rất kiếm được tiền. Càng nói mặt Mạch Manh Manh càng đỏ, giọng nói cũng càng lúc càng nhỏ, đến cuối cùng trên cơ bản không nghe thấy gì cả. Ta mới không thèm biết những điều này. Hạ Vi Vi phẫn nộ chê bai một tiếng, bàn tay nhỏ bé hung hăng véo vào thắt lưng của Mạch Manh Manh. Vì bảo vệ đại sắc lang Vương Hạo kia, nhà đầu này lại có thể bôi đen nàng như vậy, nàng chính là học sinh trung học thuần khiết, làm sao có thể biết loại thuốc này có chi phí và lượng tiêu thụ thế nào chứ? Á, Mạch Manh Manh co người lại, hơi bị đau đấy, hừ, Hạ Vi Vi tức giận hừ một tiếng, nàng lấy một cái bánh bao thịt từ trong túi ni lông ra cắn một cái, dường như có thâm cừu đại hận rất lớn vậy. Đều tại tên khốn kiếp Vương Hạo kia, làm hại nàng tối hôm qua bị Mạch Manh Manh rằng co suốt một đêm cũng không có ngủ được, sáng sớm hôm nay lại phải vội vội vàng vàng tới trường học, ngay cả bữa sáng cũng chưa kịp ăn, chỉ có thể ở đây gặm bánh bao thịt. Đột nhiên, phía sau lưng Hạ Vi Vi chợt thấy ớn lạnh, cảm thấy có người đang nhìn nàng, hơn nữa còn là ánh mắt rất tà ác. Nàng quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Vương Hạo đang nhìn nàng chằm chằm, khóe miệng còn rất buồn nôn chảy ra nước bọt. Lúc này, Vương Hạo hoàn toàn không có giác ngộ bị Hạ Vi Vi đánh hôm qua, hiện tại hắn đói bụng đến mức ngực sắp dán ra phía sau lưng, hai mắt đầy sao. Hôm qua về nhà muộn, hắn vội vàng tu luyện không có ăn, hơn nữa cho dù muốn ăn, bánh bích quy hết hạn kia, hắn cũng nuốt không trôi. Sáng sớm hôm nay, hắn lại ra khỏi cửa muộn, trên đường đến đây, hắn không tìm được chỗ nào bán đồ ăn sáng. Đương nhiên, nguyên nhân chủ yếu nhất vẫn là trên gương mặt hắn đều lộ ra hai chữ bần cùng này. Bây giờ thấy cái bánh bao thịt trong tay của Hạ Vi Vi, hắn quả thật giống như nhìn thấy mẹ ruột, một chút rụt rè cũng không có. Sắc lang vô sỉ, nhìn cái gì vậy? Hạ Vi Vi cảnh giác nhìn Vương Hạo, không biết có phải tên sắc lang này thấy nàng phá hủy kế hoạch của hắn, cho nên dự định trả thù nàng, hoặc chuẩn bị xuống tay với nàng hay không? Vương Hạo ca tới rồi sao? Góc truyện audio.com. Mạch Manh Manh ngượng ngùng cúi đầu xuống, dùng giọng nói giống như mũi kêu chào Vương Hạo. Nàng vừa nhìn thấy Vương Hạo, trong đầu lại cảm giác mê muội, nàng tự nhiên nhớ tới chuyện Hạ Vi Vi nói Vương Hạo hôn nàng. Đồng thời, trong lòng Mạch Manh Manh vẫn đặc biệt dầu dĩ, Vương Hạo hôn nàng là vì tác dụng của thuốc, hay là hôn nàng vì thích nàng đây? Nếu như là thích, nàng nên tiếp nhận hay không tiếp nhận đây? Vương Hạo híp mắt quan sát Mạch Manh Manh, cô bé này cũng khoảng 16-17 tuổi, không chỉ hay xấu hổ còn đặc biệt khiến cho người ta yêu thích, nàng cũng hoa hậu giảng đường cấp bậc nữ thần, ở trường trung học phổ thông số 11 có rất nhiều người theo đuổi nàng, nhất là căn cứ theo ký ức Mạch Manh Manh hình như cũng có ý đối với hắn. Chỉ có điều cũng đúng, gã xui xẻo ban đầu tuy rằng không ra gì, nhưng kiến thức liên quan tới phương diện thuốc của hắn lại tuyệt đối vượt qua rất xa bạn cùng lứa tuổi, hơn nữa bộ dạng hắn cũng không tệ, nếu là ở địa cầu trước đây, hắn tuyệt đối là nhân vật được yêu thích. Đối với một người yêu thích thuốc lại là mối tình đầu của thiếu nữ, điều này quả thật là đặc biệt chí mạng. Có gì để nói với thứ sắc lang này chứ? Hạ Vi Vi ngậm bánh bao thịt, xắn tay áo lên, tiến lên kéo Mạch Manh Manh ra phía sau lưng bảo vệ. Thấy vậy, sắc mặt của Vương Hạo tối sầm, danh hiệu tên sắc lang này cũng không tệ, nhưng hắn cũng không cần sợ Hạ Vi Vi, tuy rằng tu vi của Hạ Vi Vi cao hơn hắn 3 đẳng cấp nhỏ, nhưng hắn nắm giữ đăng phong tạo cực thiểm điện bộ, hắn đã có thế bất bại. Hơn nữa hắn vẫn nắm giữ sát chiêu lớn có hiệu quả 100% đối với nữ nhân, nụ cười dâm trùng. Nghĩ tới đây, khóe miệng của Vương Hạo hơi nhếch lên, hiện ra một nụ cười mỉm có một phần đáng khinh lại rất mê người. Lúc này, thân thể của Mạch Manh Manh và Hạ Vi Vi giống như bị điện giật, cả hai chợt dùng mình một cái, trong đầu trống rỗng, chỉ có nụ cười tà ác đến không thể tà ác hơn xoay quanh ở trong đầu. Vương Hạo nhìn thấy hai nàng đứng ngây ra tại chỗ, hắn rất không khách khí cướp bánh bao thịt trong tay của hai nàng, sau đó nghênh ngang đi về phía trường trung học phổ thông số 11. Đinh đinh, chúc mừng ký chủ cướp đoạt tài vụ của người khác thu được 200 điểm phản diện. Ánh mắt của Vương Hạo liền sáng ngời, cướp một bánh bao thịt cũng có điểm, thực sự không tệ, nếu như vừa chiếm tiện nghi của hai nàng, nhất định sẽ có nhiều điểm hơn nữa. Dâm tặc vô sỉ, người đứng lại cho bản tiểu thư. Sau thất thần ngắn ngủi, Hạ Vi Vi đã kịp phản ứng, nhìn hai tay trống trơn, nàng nổi giận quát một tiếng, sau đó chạy như điên về phía Vương Hạo. Dâm tặc vô sỉ, các học sinh xung quanh nghe tiếng nói này, liền nhìn về phía bên này, chỉ thấy Hạ Vi Vi tức đến xanh cả mặt đuổi theo phía sau, Vương Hạo với bộ dạng dương dương đắc ý chạy ở phía trước. Hình ảnh như vậy, lại thêm bốn chữ dâm tặc vô sỉ này, không thể không khiến cho những học sinh đang trong thời kỳ trưởng thành bắt đầu suy nghĩ miên man. Lẽ nào Vương Hạo ra tay với Hạ Vi Vi? Hơn nữa còn là loại cưỡng bức này? Bằng không vì sao Hạ Vi Vi lại phẫn nộ đến mức như vậy? Nếu đúng là vậy, học sinh trung học bây giờ cũng quá dũng mãnh đi. Lại dám chiếm tiện nghi của Vi Vi tiểu thư, các huynh đệ đâu bắt người, diệt người này. Má nó, Vi Vi tiểu thư là nữ thần của ta thậm chí còn không dám oai oai, tên mặt trắng này lại dám động thủ, thực sự đâm đầu vào chỗ chết. Gocchuyenaudio.com. Không cần nói nhiều, các huynh đệ cùng tiến lên, trêu chọc nữ thần Vi Vi, cho dù phải lên trời xuống đất đều phải chặt tiểu tử này cho ăn. Ta phải cho hắn biết, nữ thần chỉ có thể đứng xa nhìn, không thể không tôn trọng. Giết hắn, Vương Hạo thấy mười mấy nam học sinh xông tới, hắn bị dọa cho giật mình. Những huynh đệ này từ đâu xuất hiện vậy? Trong giây lát Vương Hạo nhớ tới, Hạ Vi Vi này chính là hoa hậu giảng đường của trường trung học phổ thông số 11 tồn tại nắm giữ quân đoàn hộ hoa. Đinh đinh, chúc mừng ký chủ mạo phạm nữ thần trong lòng người khác, kích phát lửa giận của người khác thu được 300 điểm phản diện. Đinh đinh, chúc mừng. Đinh đinh, chúc mừng. Vương Hạo nghe bên tai vang lên từng tiếng nhắc nhở, hắn trực tiếp sửng sốt. Hắn cướp mấy bánh bao thịt lại biến thành mạo phạm nữ thần trong lòng của người khác sao? Tiêm, điều này cũng thật đau chứng đi. Cách chương.